Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11, Cú Ác Là và Quả Mi. Các khu giường ở trang diện đen thật vậy như họ đã nói, một bên thì khô cằn và cháy bỏng như đồng cỏ đuôi chồn, còn bên kia thì mát và đầy bóng cây như một khu rừng. Tánh hạ tiện của ông thái thú đã để mặc khu vườn ở Khoang Nen không trồng trọt gì, vì qua tôn kem để bảo trì. Và ông cũng không chắc chắn về tước hiệu chủ sở hữu của mình để khôi phục khu vườn cho người kế tục, nhất là các cây lớn mà ông dội cho đốn đi để không làm cho ai hưởng. Sự có mặt của con gái ông ở Bertinen đã khiến ông để lại đo các cây cho bóng mát và các bụi rậm, là sân chơi duy nhất của đứa bé đáng thương Rampol và hai người trợ tá, là đủ để bảo trì và làm dẹp cho khu vườn của Colum. Vườn được trồng rất đẹp và phân chia rõ ràng. Cuối vườn rau là vương quốc của bà Perrin, rồi dọc theo các bức tường của Khang Nen là bồn hoa của Colum. Nàng trồng hoa và bà Perrin gọi là lối đi ban mai vì những tia sáng mặt trời mọc chiếu lên đó. Và vào lúc mặt trời mọc, Colum tưới hoa cúc trắng và hoa hồng. Chúng ta ghi nhận khi đi ngang rằng căn phòng phía trên xưởng đúc trong dinh Khang Nen, người ta có thể không bị nhìn thấy mà vẫn không bỏ mất cử chỉ nào của cô thợ làm vườn xinh đẹp. Còn nữa, luôn dõi theo những đường phân chia hình học của bà Perrin, lối đi giữa trưa kết thúc bằng một bụi rậm nơi cô Lâm thích ngồi đọc sách hay thêu thùa trong ngày nóng đực. Ở đầu kia của khu vườn là lối đi hoàng hôn, trồng ba hàng cây đoạn có hơi mát đáng yêu được cô Lâm chọn lựa đi dạo sau khi ăn tối. Chính trên lối đi này, bà Perrin cho rằng rất thích hợp để Ascanio hồi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, bà không cho Colum biết về ý định làm từ thiện của mình. Cô gái ấy ngoan ngoãn tuân lệnh cha, có lẽ sẽ từ chối tiếp tay với bà bảo mẫu bất tuân. Vậy bà Rupert sẽ nghĩ sao về quyền hành và uy tín của người láng giềng? Không, vì bà đã tiến bước, có lẽ hơi nhẹ dạ, thì cũng phải đi đến cùng. Và người phụ nữ tốt bụng đang được tha thứ thì ta nghĩ rằng bà chỉ có thể trao đổi với Colum thôi. Hơn nữa, Colum thường xuyên bẩn chìm trong suy nghĩ riêng, không trả lời bà. Ta biết Ascanio đã được di chuyển vào nhà, chàng biết thiên đàng đã mở cửa và bà Rupert ban phúc cho chàng. Chàng muốn tranh thủ ngay hạnh phúc và Rupert phải khó nhọc lắm mới thuyết phục được chàng, ít nhất phải đợi đến chiều tối. Vừa nói với chàng, mặt khác tin rằng Colum đã đồng ý với đề nghị của bà Perrin, và ý nghĩ này khiến chàng vui sướng phát điên. Cho nên chàng quá nôn nóng, lại hơi lo sợ mà không biết vì sao. Chàng đếm từng giờ trôi qua chậm chạp. Các công nhân ra về, Benvenuto từ giữa trưa đã ra khỏi xưởng, ai cũng nghĩ ông đến điện Louvre. Lúc đó Rupert trịnh trọng nói với chàng hợp việc, chàng đã nhìn bà một cách mà bà chưa từng thấy từ lâu nay. Bây giờ thời gian đã điểm, theo tôi chàng trai, và băng qua sân với Ascanio, bà gõ 4 tiếng vào cửa Bertinen. Đừng kể gì với thầy, bà Rupert thân mến, Ascanio nói, vì biết Cellini hay chế nhạo và không tin vào tình yêu, và chàng cũng không muốn thấy tình yêu đắm say của mình bị bôi nhọ bằng những lời châm chọc. Rupert mới biết lý do phải giữ kín. Đối với bà đắt giá thì cánh cửa mở ra và bà Perrin xuất hiện. Vào đi, chàng trai xinh đẹp, bà nói. Cậu thấy thế nào? Làn da tai xanh hợp với cậu đấy. Xem nào, đó là một niềm vui. Bà Rupert, bà cũng vào đi, đi theo lối bên trái, chàng trai. Colum sắp xuống giường, đây là giờ đi dạo của cô ấy, và cố làm sao để tôi không bị rầy vì đã đưa cậu vào đây. Sao? Ascanio kêu lên, tiểu thư Colum chưa biết. À phải, liệu cô ấy có đồng ý cãi lời cha mình? Tôi đã dạy cô ấy phải giữ nguyên tắc. Tôi cãi lời cho cả hai người, chúa ơi, mặc kệ, ta không thể sống mãi như nữ tu kính. Rambol không thấy gì hết, hoặc cậu ta thấy thì tôi có cách làm cho cậu ấy im miệng. Còn nếu tệ hơn thì tôi đã nhiều lần đối đầu với ông thái thú rồi. Về phía ông chủ, bà Perrin khá dài dòng, nhưng chỉ có bà Rupert nghe những lời tâm sự đó. Ascanio đứng đó và chỉ còn nghe tiếng đập của con tim mình. Tuy nhiên, chàng nghe những lời của bà Perrin nói với mình khi đi xa xa. Đây là lối đi mà Colum đi dạo mỗi buổi chiều, và chắc cô ấy sắp đến rồi. Cậu thấy rằng nắng không chiếu đến cậu, chàng bệnh nhân dễ thương à. Ascanio ra hiệu cảm ơn, tiến lên vài bước, rồi lại rơi vào mộng mơ về những ý nghĩ êm ái khi chờ đợi trong lo âu và sốt ruột. Tuy nhiên, chàng còn nghe những lời mà bà Perrin nói khi đi ngang với bà Rupert. Đây là băng ghế mà Colum thích nhất. Và bỏ mặt hai bà tám tiếp tục đi dạo và trò chuyện, chàng ngồi ngay suốt băng ghế thiêng liêng đó mà không nói gì. Chàng muốn gì chứ? Chàng muốn đi đến đâu? Chính chàng cũng không biết. Chàng tìm cô Lâm vì nàng trẻ đẹp và chàng cũng trẻ đẹp. Có ý tưởng đầy tham vọng hay không thì chàng cũng không nhận ra. Tiếp cận nàng đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu chàng. Giả lại nhờ ơn Chúa, hay đúng hơn chàng không nhìn xa hơn. Trong tình yêu không có ngày mai. Cô Lâm về phần nàng đáp vài lần dù không muốn, vẫn nghĩ đến chàng trai nước ngoài xuất hiện trong cảnh cô đơn của nàng như thiên thần Gabriel hiện ra với trinh nữ Marie. Gặp lại chàng ngay ngày đầu tiên là ao ước thầm kín của cô bé, cho đến lúc đó không hề có ao ước. Nhưng cha nàng giám hộ kỹ, buộc nàng phải ngoan ngoãn, nàng lại rộng lượng nên đành phải nghiêm khắc như những tâm hồn cao quý, nghĩ mình không thể không làm khi bị trói buộc. Nàng can đảm gạt ra khỏi đầu những ý nghĩ về Ascanio, nhưng ý nghĩ ngoan cố đó cứ vượt qua ba tường thành do Colom dựng lên quanh trái tim mình, còn dễ dàng hơn Ascanio vượt qua tường thành Vincranen. Cho nên 3-4 ngày trôi qua, Colom lần lượt trải qua những ý nghĩ lạ lùng, vừa sợ không gặp lại được Ascanio, vừa sợ thấy mình ở trước mặt chàng. Điểm an ủi duy nhất của nàng là mơ mộng khi làm việc và đi dạo. Suốt ngày nàng giam mình khiến bà Perrin rất tuyệt vọng, chỉ còn độc thoại triền miên trong vực thẳm nghĩ suy. Và rồi ngay khi ngày nóng nực đã trôi qua, nàng đến lối đi mát mẻ và tối được bà Perrin gọi bằng cái tên thơ mộng là lối đi hoàng hôn. Và ở đó, ngồi trên băng ghế mà Ascanio đang ngồi, nàng chờ đêm xuống, sao mọc, lắng nghe và đáp lại những suy nghĩ của mình cho đến khi bà Perrin đến báo cho nàng biết đã đến giờ lui về. Cho nên vào giờ quen thuộc, bỗng chợt chàng trai thấy ở chỗ rẽ lối đi mà chàng đang ngồi, Colom xuất hiện cầm một quyển sách trên tay. Nàng đọc Cuộc đời các thánh, một quyển tiểu thuyết nguy hiểm về đức tin và tình yêu, có lẽ chuẩn bị cho nhiều nỗi đau khổ trong đời, nhưng không, chắc chắn là chuẩn bị cho thực tế lạnh lùng trong xã hội. Colom thoạt tiên không thấy Ascanio, nhưng thấy một phụ nữ lạ bên cạnh bà Perrin, nàng tỏ ra ngạc nhiên. Giờ lúc quyết định này, bà Perrin như một vị tướng quyết đoán, giản dị và trả lời thẳng. Colom thân mến, bà nói, tôi biết rõ rằng không cần được cô cho phép mới mời một người bị thương tội nghiệp bị đâm vì cha cô đến hít thở khí trời dưới bóng cây này. Cô biết rằng bên Carnet không có bóng mát, và bác sĩ phẫu thuật cho biết tình trạng của chàng thai này chỉ bảo đảm nếu có thể đi dạo mỗi ngày một giờ. Khi bà bao qua lời nói dối thành kính nhưng thô thiển này, Colom đã liếc mắt về Ascanio và sắc đỏ bừng đã tô thắm đôi má nàng. Với chàng học việc, trước mặt Colom đang tiến tới, chàng chỉ còn sức để đứng lên. Cho phép hay không, bà Perrine, thì đâu có cần thiết, cuối cùng thiếu nữ nói, mà phải là cha tôi cho phép kia. Nàng nói buồn bã và kiên quyết, Colom đến băng ghế đá mà Ascanio ngồi. Chàng nghe nàng nói và chắp tay lại. Xin lỗi tiểu thư, chàng nói, tôi cứ ngỡ, tôi hy vọng rằng cô đã ban ơn huệ cho lời mời của bà Perrin. Nhưng nếu không phải là vậy, chàng nói tiếp thật dịu dàng, pha lẫn chút tự hào. Tôi gian cô tha lỗi cho sự liều lĩnh ngoài ý muốn của tôi, và tôi xin lui ngay. Nhưng tôi không làm chủ được, cô Lâm xúc động nói, ít ra hôm nay ông ấy ở lại, dù là lệnh cấm của cha tôi áp đặt lên cả ân nhân cứu mạng của mình, thưa ông hãy ở lại, dù để là chỉ nhận lời cảm ơn của tôi. Ôi thưa tiểu thư, Ascanio thì thầm, tôi phải cảm ơn cô từ tận đáy lòng, nhưng tôi có quấy rối cuộc đi dạo của cô không? Và chỗ ngồi của tôi lại chọn không đúng rồi. Không hề, cô Lâm nói tiếp, và máy móc ngồi xuống mà không chú ý. Vì nàng bối rối, nàng ngồi ở đầu kia của băng ghế đá. Lúc này bà Perrin đứng đó và không động đậy từ khi bị cô Lâm khiển trách. Bà cũng lúng túng vì thái độ bất động và sự im lặng của cô chủ trẻ, nên khoác tay bà Rupert và nhẹ nhàng lãng đi. Hai bạn trẻ ở riêng với nhau. Colom nhìn chăm chăm vào quyển sách của mình, ban đầu không thấy bà bảo mẫu đã đi. Tuy nhiên nàng không đọc vì nàng thấy một áng mây mờ trước mắt. Nàng còn ngất ngây quay cuồng. Điều nàng còn có thể làm theo bản năng là giấu nỗi kích động và đè nén những nhịp tim đập dồn dập. Ascanio cũng vậy, đang cuống cuồng và cảm thấy một cơn đau nhói khi thấy Colom muốn đuổi chàng, rồi vui mừng điên cuồng khi chàng nghĩ rằng đã thoáng thấy nỗi bối rối của người yêu dấu. Có những cơn xúc động đột ngột, chàng còn yếu ớt, vừa cuốn hút vừa quỷ diệt chàng, chàng gần như ngất đi. Và tuy nhiên những ý nghĩ nối tiếp nhau mạnh mẽ và nhanh dùng dục rất đặc biệt. Nàng khinh mình, nàng yêu mình, chốc chốc chàng tự nhủ. Chàng nhìn Colom câm lặng và bất động, và nước mắt cứ tuôn trên má mà chàng không nhận ra. Tuy nhiên phía trên đầu họ, một con chim hót trong nhành cây. Gió hầu như không lay động cành lá ở nhà thờ San Augustine. Tiếng kinh chiều ngân gian dịu dàng trong không khí bình yên. Chưa bao giờ có một buổi chiều tháng 7 yên bình và tĩnh lặng đến thế. Đó là một trong những khoảnh khắc long trọng mà tâm hồn len vào một thế giới mới, khép kín 20 năm trong một phút, mà người ta sẽ nhớ suốt đời. Hai đứa bé xinh xắn được sinh ra để thuộc về nhau và đã thuộc về nhau trước rồi. Chỉ cần giang tay để nối kết và dường như có một vực thẳm giữa họ. Sau vài khoảnh khắc, Colum ngẩng đầu lên. Ông khóc sao? Nàng kêu lên mạnh mẽ hơn mình muốn. Tôi không khóc, Ascanio nói. Và buông mình xuống băng ghế, nhưng chàng đưa tay lên mặt. Chàng rút tay lại, thấy tay ướt đẫm lệ. Đúng vậy, chàng nói. Tôi khóc. Tại sao? Ông sao vậy? Tôi sẽ gọi người. Ông đau lắm à. Tôi đau đớn vì một ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Tôi tự nhủ có lẽ tốt hơn là tôi nên chết vào ngày hôm đó. Chết? Ông bao nhiêu tuổi để nói đến cái chết? 19 tuổi. Nhưng tuổi khổ đau nên là tuổi phải chết. Và đến lượt cha mẹ ông sẽ khóc. Cô Lâm tiếp tục dù không biết, vẫn hao háo len vào quá khứ của cuộc đời mà nàng mơ hồ thấy là tương lai sẽ thuộc về nàng. Tôi không có cha mẹ và không ai khóc tôi cả. Quả chăng chỉ có thầy tôi là Benvenuto. Chàng mồ côi tội nghiệp. Phải, tôi mồ côi. Này, cha tôi chưa bao giờ yêu thương tôi và tôi đã mất mẹ vào năm 10 tuổi. Khi tôi hiểu tình thương của bà và mong đền đáp. Cha tôi, nhưng tôi nói gì với cô đây? Và cô cần biết mà làm gì về cha và mẹ tôi? Ồ, có chứ. Nói tiếp đi, Ascanio. Thánh thần ơi, cô đã gọi tên tôi. Ông nói tiếp đi, nói tiếp đi. Cô Lâm thì thầm. Và đến lượt nàng, giấu dần trán đỏ ửng bằng hai tay. Cha tôi là nghệ sĩ kim hoàng và mẹ tôi là con gái của một nhà kim hoàng ở Florence, tên là Raphael de Moro. Vì ở Ý trong các nước Cộng Hòa, lao động không làm mất danh dự và cô sẽ thấy một cái tên cổ xưa và lừng danh trên bảng hiệu. Cho nên, ví dụ như thầy Cellini là quý tộc như vua nước Pháp. Nếu không phải còn hơn nữa, Raphael de Moro nghèo, gả con gái cho một đồng nghiệp gần bằng tuổi ông. Vì ông này giàu, than ôi mẹ tôi và Benvenuto Cellini yêu nhau, nhưng cả hai đều không có tài sản. Benvenuto chạy khắp thế giới để tạo dựng tên tuổi và kiếm vàng. Ông ở xa, ông không thể chống lại cuộc hôn nhân đó. Rismondo Gaddi, đó là tên của cha tôi. Dù không bao giờ ông biết vợ mình yêu người khác, than ôi ông bắt đầu ghét vợ vì vợ không yêu ông. Đó là một người dữ tợn và hay ghen. Cha tôi ấy, cầu ông tha thứ cho tôi nếu tôi kết tội ông. Nhưng trẻ con luôn có trí nhớ không lay chuyển. Thường khi mẹ tôi tìm cách chống lại sự tàn bạo của chồng nổ ra bằng cách ở gần nôi của tôi, là chỗ ẩn náu mà không phải lúc nào ông cũng tôn trọng. Đôi khi ông đánh mẹ, chúa tôi xin hãy tha lỗi cho ông. Trong khi mẹ bế tôi trên tay, và khi bị đánh để ít thấy đau nhất, mẹ lại hôn tôi. Ôi, tôi nhớ có lần, bằng tiếng gian giọng dội trong tim tôi cũng nhận những cú đánh và những nụ hôn của mẹ. Đấng sáng thế rất công bằng đã phạt cha tôi bằng cách lấy đi điều ông quý nhất là sự giàu có. Nhiều vụ làm ăn phá sản đã hủy hoại ông dần dần. Ông chết vì đau đớn, vì không còn tiền nữa. Và mẹ tôi vài ngày sau đó cũng chết vì bà nghĩ rằng mình không còn được yêu nữa. Tôi còn lại một mình trên đời. Các chủ nợ của cha tôi đến tịch thu mọi thứ mà cha còn để lại. Và sục sạo khắp nơi để xem họ có quên gì không. Họ không hề thấy một đứa bé đang khóc. Một chị người hầu cũ yêu thương tôi đã nuôi tôi trong 2 ngày vì có lòng từ thiện, nhưng bà già ấy cũng phải sống nhờ của bố thí và không có nhiều bánh mì cho mình. Bà không biết làm gì với tôi. Thì một người đàn ông phủ đầy bụi vào trong phòng, ôm tôi trong tay, hôn tôi và khóc sau khi cho bà hầu già chút tiền đã mang tôi đi theo ông. Đó là Benvenuto Cellini, vừa từ Rome về đến Florence khẩn cấp để tìm tôi. Ông ấy yêu thương tôi, dạy tôi nghệ thuật, luôn giữ tôi bên cạnh ông. Và tôi cho cô biết, chỉ có ông khóc nếu tôi chết. Cô Lâm đã nghe, cúi đầu xuống, tim xe thắt. Câu chuyện của chàng mồ côi trong cô đơn cũng là câu chuyện của chính nàng. Và cuộc đời của người mẹ đáng thương có lẽ ngày sau sẽ là cuộc đời của nàng. Vì chính nàng cũng phải gượng ép lấy một người ghét nàng vì nàng không yêu ông ta. Ông thật bất công với Chúa. Nàng nói với Ascanio, ít ra có ai đó, ông thầy tốt bụng của ông đã yêu thương ông. Và ông còn biết mẹ mình nữa. Còn tôi không thể nhớ được những cái vuốt da của mẹ tôi. Bà đã chết khi sinh tôi. Tôi được một người em gái của cha tôi nuôi dạy. Bà ấy quạo quọ và khó tính, nhưng tôi đã khóc thương bà rất nhiều khi mất bà cách đây 2 năm. Vì không còn tình thương nào khác, tình âu yếm của tôi gắn bó với bà ấy như dây leo bám vào đá. Từ 2 năm nay, tôi ở trong dinh thự với bà Perrin. Dù cô đơn, dù cha tôi ít khi đến thăm tôi, thì 2 năm nay vẫn là và sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cô đã đau khổ nhiều, đúng vậy, Ascanio nói. Nhưng nếu quá khứ là khổ đau, tại sao cô lại ngờ vực tương lai? Tương lai của cô tha ngôi thật quy hoàng. Cô là quý tộc, cô giàu sang, cô là xinh đẹp. Và bóng tối của những năm tháng thanh xuân chỉ làm nổi bật hơn ánh sáng của phần đời còn lại. Cô Lâm buồn bã lắc đầu. Ôi mẹ tôi, nàng thì thầm. Khi dương lên để nghỉ suy vượt thời gian, ta quên nhìn những nhu cầu nhỏ nhặt và có lúc những tia chớp soi sáng và tóm lược trọn một đời. Cả tương lai và quá khứ, hồn ta đôi khi có những cơn choáng váng nguy hiểm và những cơn mê sảng đáng sợ. Và khi ta nhớ về ngút ngàn đau thương, khi ta linh cảm ngút ngàn lo âu, con tim chợt mềm lại. Có nhiều cảm xúc kinh khủng và suy yếu chết người. Lúc đó phải thật mạnh mẽ để không ngã quỵ, khi gánh nặng định mệnh đè nặng lên trọn trái tim ta. Hai đứa bé ấy đã từng đau khổ nhiều, luôn cô độc, chỉ cần nói ra một lời thì có lẽ đã vẽ ra cả tương lai của quá khứ, cũng như sinh đôi ấy. Nhưng để phát ra lời lẽ ấy, một người thì quá thánh thiện và người kia lại quá tôn kính. Tuy nhiên, Ascanio nhìn Colomb rất dịu dàng, vô hạn, và Colomb để chàng nhìn, tỏ ra rất tin cậy thiêng liêng. Đó là đôi tay chấp lại và giọng điệu đáng lẽ phải dùng để cầu Chúa. Nhưng chàng học việc lại dùng để nói với thiếu nữ. Hãy nghe đây Colomb, nếu cô mong mỏi điều gì đó, nếu có rủi ro nào xảy ra đến với cô, và tôi có thể hoàn thành mong muốn đó bằng máu của mình, và để xua tan bất hạnh ấy, cần một tính mạng, thì cô cứ nói một lời, Colomb, như nói với một người anh. Và tôi sẽ rất sung sướng. Cảm ơn, Colomb nói. Tôi chỉ mới nói một lời thì ông đã rộng lượng bất chấp hiểm nguy. Tôi biết, nhưng chỉ có Chúa mới cứu được tôi lần này. Nàng không có thời gian để nói nhiều hơn. Thì bà Rupert và bà Barberin lúc này đã dừng lại trước mặt họ. Hai và tám đã tận hưởng thời giờ rất hiệu quả, cũng như cặp tình nhân, và đã gắn kết một tình bạn thân thiết dựa trên nền tảng có cảm tình lẫn nhau. Bà Perrin dạy cho bà Rupert một phương thuốc chống cước ở chân tay, và bà Rupert về phần mình, để không thua kém, đã chỉ cho bà Perrin một bí quyết để bảo quản mận. Hai bà thấy mình đã thành bạn sinh tử, và họ hứa sẽ gặp lại nhau bằng bất cứ giá nào. Này, cô Lom, bà Perrin nói, và đến gần băng ghế, cô còn giận tôi không? Lẽ nào không xấu hổ khi từ chối cho một người vào nhà, khi mà nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy, thì nhà mình không còn chủ nhân nữa. Không phải là để chữa lành vết thương của cậu ấy vì chúng ta mà có sao? Và bà thấy không, bà Rupert, chẳng phải mặt mày cậu ấy đã khá hơn và bớt xanh xao hơn lúc mới đến sao? Đúng vậy, bà Rupert khẳng định. Cậu ấy khỏe hơn và hồng hào hơn. Hãy suy nghĩ xem, Colomb. Bà Perrin nói tiếp sẽ là tội ác khi ngăn cản cậu ấy hồi phục ngay khi mới bắt đầu. Đi nào, mục đích cứu vớt mọi phương pháp. Cô sẽ cho phép tôi để cậu ấy vào đây buổi chiều mai chứ? Đối với cô cũng là sự giải khuây, con gái à. Giải khuây vô tội, tạ ơn Chúa. Vì chúng tôi ở đó, bà Rupert và tôi. Thật vậy, tôi tuyên bố với cô rằng cô cần được giải khuây, cô Lâm. Và ai nói ông thái thú sẽ không giảm nhẹ lĩnh khắc khe của ông. Mặt khác, trước khi ông ấy cấm, cô đã cho phép Ascanio đến cho cô xem các món nữ trang. Mà hôm nay cậu ấy đã quên đem. Cậu ấy phải đem đến vào ngày mai. Cô Lâm nhìn Ascanio, chàng trở nên nhợt nhạt và lo lắng chờ câu trả lời. Đối với cô thiếu nữ đáng thương bị bạo hành và cầm tù, thì sự quỵ lụy ấy làm nàng kiêu hãnh. Vậy ra trên thế gian có một người tùy thuộc vào nàng, và nàng có thể tạo ra hạnh phúc và nỗi buồn chỉ bằng một chữ thôi. Ai cũng yêu quyền lực của mình. Dễ sức sượt của bá tước Đọt Bét mới vì làm nhục cô Lâm, nữ tù nhân tội nghiệp, hãy tha lỗi cho chàng. Đừng kháng cự một tia chớp vui mừng bừng sáng trong mắt Ascanio. Và nàng mỉm cười nói, đỏ bừng mặt. Bà Perrin, bà bảo tôi làm gì đây? Ascanio muốn nói, nhưng chàng chỉ có thể chắp tay cuồng nhiệt, đầu gối chàng mềm nhũn ra. Cảm ơn tiểu thư xinh đẹp, Rupert nói, và thi lễ thật sâu. Chúng ta đi nào, Ascanio. Cậu còn yếu, đã đến giờ phải về, đưa tay cho tôi và chúng ta đi thôi. Chàng học việc khó lắm mới có sức nói từ giả và cảm ơn, nhưng chàng bổ sung vào lời nói bằng ánh mắt đặt trọn cả tấm hồn và ngoan ngoãn đi theo bà người hầu, trên tràn ngập niềm vui. Colum buông mình xuống băng ghế, đầy nghĩ ngợi và thấm thía một cơn say ngất mà nàng tự trách mình và không quen mấy. Ngày mai nhé, bà Perrin tiễn họ và nói với vẻ đắc thắng. Và cậu có thể chàng trai trở lại đây hàng ngày trong 3 tháng. Tại sao chỉ trong 3 tháng? Ascanio hỏi. Chàng mơ là luôn được trở lại. Được mẹ ơi, Perrin đáp. Vì 3 tháng nữa Colum sẽ làm đám cưới với bá tước Dorbeck. Ascanio cần mọi nghị lực và ý chí để không ngã xuống. Colum để bá tước Dorbeck. Ascanio thì thầm. Ôi chúa tôi, mình đã lầm. Colum không yêu mình. Nhưng vì lúc này bà Perrin đã đóng cửa sau lưng chàng và bà Rupert đi trước, nên không bà nào nghe chàng nói.